Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nhỏ nhất để mà cất tiếng hỏi anh. À, anh đã trở về chưa? Cô rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ anh nha. Vẫn còn chưa? Nghe đến đây thì khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xỉu xuống. Em biết rồi. Mà đúng rồi, cô quên mất Hương Vinh đã nói phải đi Hà Lan 10 ngày để xử lý các đơn đặt hàng ở nước ngoài. Hôm nay mới chỉ là ngày thứ 5 mà thôi. Đáng ghét, còn tới tận 5 ngày nữa, thật là lâu mà. Cắn cắn môi, cô duỗi cánh tay, vẻ mặt như là đưa đám, vẽ vẽ hoa văn ở trên gạch lát sàn rồi lẩm bẩm đặt câu hỏi. Có chuyện gì không? Anh có phải trước khi bỏ trốn gọi điện thoại báo cho cô biết hay không? Ngày mai anh sẽ trở về. Hương Vinh ở đầu dây bên kia nói, giọng nói êm dịu như vậy thật là dễ nghe. Vậy nên buổi tối em đừng đi ngủ sớm quá, anh sẽ qua. Ngày mai ư? Hà Nân sừng sốt, dừng lại động tác vẽ phòng, đột nhiên ngẩng đầu lên thiếu chút nữa thì bị trật cổ. Nhưng mà không phải anh nói, lần này cần đi tận những 10 ngày sao? Trong trí nhớ của cô, chuyến đi Hà Lan của anh thường chỉ có kéo dài, chưa bao giờ trở về trước thời hạn. Chuyện làm ăn đã bàn xong rồi, cho nên anh về trước. Anh nói một cách hời hợt. Em biết rồi. Cô gật đầu không tự chủ được mà cười một cách ngu ngốc. Nhưng nụ cười chỉ duy trì được 2 giây, cô liền a lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như đưa đám mà nhíu chặt lại. Nhưng mà ngày mai em không có ở nhà. Em đi đâu chứ? Đài Bắc. Hằn hằn một lần nữa cúi đầu, vẽ lên cái vòng tròn, hoài niệm hơi thở cùng với thân nhiệt của anh. Em đã hẹn với một nhà xuất bản. Lần này tới là đi nộp bản thảo, nhân tiện cùng với người thiết kế mỹ thuật tạo hình nói chuyện. Cái kia cực phẩm... À không, là Hướng Cương. Anh ta bảo ngày mai cũng phải đi Đài Bắc. Có thể chờ em cùng đi, cho nên... Vậy thì chúng ta hẹn nhau ở Đài Bắc. Cô thoáng ngẩn ngơ. Sau khi anh xác định chuyến bay, sẽ báo lại cho em biết. À... Nhờ sắp xếp công việc. À... Còn nữa, ngày mai anh sẽ gọi điện thoại nói chuyện với Hướng Cương. À... Ngày mai anh sẽ trực tiếp đến nhà xuất bản. Em hãy ở đấy chờ anh nhé. Hướng Vinh đột nhiên hạ thấp giọng nói một chút, trở nên khàn khàn, ngữ điệu thật gần làm cho người ta đỏ mặt. Có nhớ anh không? À, nhớ. Cô ngây ngốc thành thật trả lời, mà đáp án này khiến cho đầu dây bên kia truyền đến mấy tiếng thở gấp. Anh cũng rất nhớ em. Hân Hân ngồi trên sàn nhà cơ mặt ửng hồng, bởi vì mấy chữ đơn giản này mà vui mừng đến mức toàn thân bay bổng. Cảm giác giống như đưa đám lúc này đã sớm bị quét sạch trong chốc lát, không thèm để ý đến việc bản thân không nói được tiếng anh nữa. Biết điều một chút thì chờ anh trở lại. Hướng Vinh một lần nữa mở miệng. Em biết rồi. Cô cũng biết điều một chút, gật đầu nguyện ý chờ anh cả đời. Đại ca, đủ rồi chưa? Khách hàng còn đang chờ ở phía trước. Có lời gì có thể chờ ngày mai rồi nói. Hàn Hàn có thể đợi, nhưng tiền thì không có thể đợi. Bỏ lỡ lần này, chúng ta sẽ tổn thất không ít nha. Bên kia điện thoại truyền tới giọng nói thúc giục của Hướng Nhu. Tiếng nói có mấy phần chế giễu, tự hồ không có kiên nhẫn nghe hai người ngọt ngào âu yếm. Hướng Vinh đơn giản giải thích mấy câu, ngay sau đó cúp máy. Trong ống nghe không còn nghe thấy tiếng nói trầm thấp dễ nghe của anh, mà chỉ còn là tiếng bíp bíp đơn điệu. Hằn hằn không nỡ buông tay, khuôn mặt nhỏ nhắn sán tại ống nghe, ở trong lòng có một dòng nước ấm ngọt ngào tràn ra. Anh cũng nhớ cô, Hương Vinh cũng nhớ cô sao? Sau đó cô ôm điện thoại, ngồi trên phòng khách mà ngây ngốc nở nụ cười. Hằn hằn, ở dương Hằn hằn. Này, Hằn hằn à, mình đang gọi cậu đó. Âm thanh cao vút từ phía sau vọng đến, nương theo tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo là một bàn tay vỗ mạnh vào vai cô. À, trùng hợp như vậy, cậu cũng tới nộp bản thảo sao? Hân Hân đang chờ thang máy thì thiếu chút nữa lần bị đẩy ngã nhào. Cô xoay đầu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra vui mừng. À, Phượng Đình. Cô kinh ngạc hô, nhiệt tình ôm lấy đối phương, xoay vòng trước cửa thang máy. Hai người là bạn học thời đại học, sau khi tốt nghiệp làm công việc tính chất cũng giống nhau. Nhưng dù sao một người ở Đài Bắc, một người ở Trung Bộ, vì vậy khoảng cách khá xa nên gián đoạn liên lạc. Hàn Hàn biết Lâm Phượng Đình hiện giờ cũng đang hợp tác với nhà xuất bản này, nhưng không ngờ rằng hai người có thể gặp nhau. Thật lâu đã không gặp rồi. Kể từ sau khi cậu tốt nghiệp đại học về nhà đến giờ liền không gặp. Để mình nghĩ xem nào, 4 năm rồi có đúng hay không nhỉ? Lâm Phượng Đình còn mệt đến nỗi không thở ra hơi, thế nhưng ở trên mặt là nụ cười vẫn là không giảm. Cửa thang máy phát ra một tiếng vang thanh thúy, rồi mở ra. Hai người mang theo bản thảo cần phê duyệt, thân thiện nói chuyện phiếm cùng bước vào bên trong. Mấy ngày hôm trước mình vừa nhận được thiệp mừng của cậu. À, mà đúng rồi. Tại sao thiệp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net